Nhìn đến bàn tay nắm chặt lại của Tạ Hành Dữ, mu bàn tay và cánh tay nổi gân xanh lên. Vì dùng sức quá mức nên thậm chí cơ thể còn khẽ run lên. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Khương Hoài, tôi sợ quá, ai tới cứu tôi đi. Sâm, hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2021 rồi y. Tôi chúc mọi người năm mới vui vẻ hạnh phúc nhá a a yêu yêu. Hết chương 54, cách chương.